Quan cư nhất phẩm, chương 370. Bái biệt trở về, góc truyện audio.com. Nói xong chuyện Dương Kế Thịnh, Thẩm Mặc hỏi tới Triệu Văn Hoa. Nghe nói kẻ đó chết đột ngột, hơn nữa còn rất kỳ quái. Ta phái người giết chết đấy. Lục Bình thản nhiên như nói một chuyện không liên quan tới mình. Thủng bụng nát gan, lưu danh sử sách, rồi bảo, sư đệ cũng đừng đi lo cho người khác, sau khi về Giang Nam rồi sư đệ không ít rắc rối đâu. Thẩm Mặc gật đầu cười khổ, đệ là vịt bị xua lên lò, chẳng còn cách nào, cố chống đỡ thôi. Đệ phải cẩn thận đấy, ngàn vạn lần đừng để bị gãy ở nơi đó. Giặc Hoa, Hào Tộc, Nghiêm Đảng, Thanh Lưu, bất kỳ cái nào cũng đủ cho đệ khốn đốn. Để bọn chúng tới hết đi. Thẩm Mặc mỉm cười, nói đầy hào khí. Hay, Lục Bình nâng chén rượu, cạn chén này coi như ta tiễn chân sư đệ. Thẩm Mặc cạn chén uống hết, lại nghe Lục Bình nói. Mặc dù sư đệ là quan, nhưng đám người kia sẽ không chơi theo quy củ đâu, mình thường ám tiễn âm mưu quỷ kế chắc chắn là khó tránh được, chỉ dựa mỗi vào quân đội là không xong. Ta đã đổi Chu Thập Tam với Thiên Hộ Cẩm Y Vệ Nam trực đãi rồi, hắn đã lên đường tới Tô Châu, để có chuyện gì cứ tìm hắn. Đa tạ sư huynh. Thẩm Mặc cao hứng, đây đúng là tặng than trong tuyết. Còn lần trước xét già Triệu Văn Hoa theo quy củ cũ chia 37, phần to nạp vào quốc khố, phần nhỏ huynh đệ ta tự chia. Tổng cộng là 80 vạn lượng, bỏ ra 5 vạn cho phía dưới chia nhau, 5 vạn nữa cho quản sự thái giám trong cung, còn đã đám đạo sĩ mũi châu được. Ai ai cũng được nếm một ít, như thế không kẻ nào lắm mồm nữa. Còn lại ta lấy 25 vạn, của đệ 5 vạn. Thẩm Mặc không cần suy nghĩ cự tuyệt ngay. Vô công bất thụ lộc, đệ nhận tiền của sư huynh làm gì? Sao lại là vô công? Triệu Văn Hoa là do đệ giật đồ, số tiền này đệ đáng được nhận. Lục Bình nói, đệ cứ yên tâm, sổ sách làm rất sạch sẽ, cả nhà Triệu Văn Hoa cũng đã bị giết sạch, trên đời này số tiền ấy không tồn tại. Thẩm Mặc chỉ lắc đầu, Lục Bình tức tối quát, không lấy thì thôi, nói xong lấy ra một cái hộp gỗ lim đưa cho y. Sư đệ sắp kết hôn, ta không đi uống rượu hỉ được, cái này coi như quà mừng. Thẩm Mặc mở hộp ra, liền thấy một cái áo ba lỗ màu vàng thẫm, sờ chất liệu tơ của nó cảm giác như sờ vào kim loại, khá nặng. Đây là bảo giáp gia truyền của nhà ta, có thể ngăn cung tiễn, đông ấm hè mát, là thứ bảo bối hiếm có. Nhưng hiện giờ ta không dùng tới nữa, đệ đi Tô Châu khó tránh khỏi gặp nguy hiểm, tặng cái này sư đệ sẽ không từ chối chứ. Bảo bối gia truyền nhà sư huynh, sao có thể tùy tiện tặng người. Thẩm Mặc tiếp tục từ chối, cứ nhận đi. Lục Bình trừng mắt lên, thứ tốt mà không dùng thì cũng vứt đi. Thẩm Mặc gật đầu, vậy được, đệ mượn dùng vài năm, khi nào trong nhà sư huynh có người lên chiến trường đệ sẽ trả lại. Vật tặng đi có lý nào nhận lại? Lục Bình lắc đầu, sư huynh nói rồi đó thôi, thứ tốt mà không dùng thì cũng vứt đi. Thẩm Mặc cười, đệ cũng không dùng mãi được, nhà sư huynh có tác dụng lớn hơn. Tới lúc đó hãy nói. Lục Bình gật đầu, nhận lấy đi. Tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Từ phủ đô đốc về nhà thì đã là đêm khuya, trò chuyện với Nhược Hạm, Thẩm Mặc nói tới món bảo bối kia, lấy ra khoe với nàng. Nhược Hạm, nàng lấy kéo ra đây, ta chọc thử xem có phải là đao thương bất nhập không. Nhược Hạm đi lấy kéo cho y, Thẩm Mặc một tay cầm nhuyễn giáp, một tay góc truyện audio.com. Cầm kéo chọc vào, chỉ nghe thụp một cái, mũi kéo bị chặn bên ngoài, không đâm vào được chút nào. Nhược Hạm cười, khẳng định là thật rồi, Lục Thái Bảo còn tặng chàng hàng gì hay sao? Thẩm Mặc sắt mặt khác thường, đặt kéo xuống, hai tay vào chiếc nhuyễn giáp, nghe động tĩnh bên trong, rồi xem kỹ trong ngoài một lượt. Bảo với Nhược Hạm, nàng dỡ nó ra, nói rồi đưa cho Nhược Hạm, bản thân thì đứng dậy đóng cửa phòng lại. Nhược Hạm nghe lời dỡ một góc ra, không ngờ thấy mấy tờ quan phiếu dày, tờ ở trên cùng là 8.000 lượng bạc, thấy phiếu chi tiền, không cần biết người. Nàng khẽ ý một tiếng, đem toàn bộ ruột dỡ ra, liền thấy vô số quan phiếu, cộp cả lại không ngờ dày bằng quyển sách, đếm qua có tới 50 vạn lượng, nàng đưa cho Thẩm Mặc không nói gì. Thẩm Mặc đếm lại một lượt cả kinh thốt lên, không phải sư huynh may vào bên trong rồi quên mất chứ. Nhược Hạm cầm lấy cái hộp sợ lớp lụa bên trong, rồi trách ra, một phong thư rơi xuống trước mặt hai người. Thẩm Mặc cầm lên xem, không có lời đề, không có chữ ký, chỉ có 5 chữ. Tặng cho sư đệ đấy. Thế này là sao? Nhược Hạm khẽ hỏi, nàng không thấy sao, cho ta đấy. Thẩm Mặc đặt sấp ngân phiếu dày xuống, khoanh tay trước ngực. Nhưng vì sao lại cho ta nhiều tiền như thế? Hay là ngày mai trả lại? Nhược Hạm đề nghị, sư huynh lúc này đã tiến cung rồi, phải nửa tháng không ra đâu, có muốn trả cũng không trả được. Thẩm Mặc lắc đầu, nàng may vào đi tạm nhận lấy đã. Nhược Hạm không nói gì, đem cả thư lẫn quan phiếu may vào chỗ cũ, nghe Thẩm Mặc nói. Qua vài năm nữa gặp lại sư huynh sẽ trả lại nguyên kiện. Như vậy là tốt nhất, Nhược Hạm nhoẻn miệng cười. Muốn tiêu tiền thì tự mình kiếm, không thể dựa vào người khác cho. Thẩm Mặc ôm lấy vòng eo mềm mại của nàng, hôn lên cặp môi ướt át kiều diễm, cười hăng hắc. Người ta thanh liêm dựa vào tiết tháo, bản quan thanh liêm dựa vào nương tử. Làm quan phụ mẫu một phủ rồi mà không đứng đắn. Thẩm Mặc khẽ dựa vào bả vai y, khẽ gắt. Ha ha ha, là bản quan hiền hòa đấy chứ. Vừa nói đôi tay hư hỏng lần mò lên bầu ngực của nàng, mặt như mất hồn. Đêm nay bản quan không đi nữa nhé. Nhược Hạm nghe thế tức thì mặt đỏ bừng, lý nhí nói. Được, thật chứ, Thẩm Mặc mừng rỡ, mắt sáng lên lên, ngồi thẳng dậy. Nhược Hạm thừa thế né qua một bên, cười khanh khách. Đại nhân cứ ở lại đây, tiểu nữ đi tới chỗ nhu nương muội. Thẩm Mặc tức thì xị mặt xuống, mặt ủ rũ. Nàng thật nhẫn tâm, Nhược Hạm đã đi tới cửa rồi, nghe thế quay đầu lại, ném cho y một cái đá lông nheo tiêu hồn. Đợi một năm rồi, còn tháng cuối cùng này nữa thôi, chàng chịu được mà. Đúng là, muốn ngủ với nàng còn khó hơn lên trời. Thẩm Mặc hét một tiếng phát tiết nằm phịch xuống giường, ôm lấy chăn của Nhược Hạm, vùi mặt vào hít thật sâu. Thơm quá à, nhìn phu quân không đứng đắn của mình, khuôn mặt Nhược Hạm nở nụ cười tràn ngập hạnh phúc. Tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Trưa hôm sau Thẩm Mặc đúng như hẹn tới nhà Từ Giai, so với phủ đô đốc xa hoa hào nhoáng, Từ phủ có chút nghèo khó, chỉ là một tiểu viện từ ba dãy nhà, thậm chí còn chẳng bằng nhà Lý Bổn, hết sức mộc mạc đơn sơ, làm người ta không thể tin được đây là phủ của viên quan nhất phẩm. Quan viên bình thường thấy đường đường phủ thứ phụ như vậy, nhất định sẽ nổi lên sự kính trọng nhưng Thẩm. Góc truyện audio.com, Mặc tới từ Chiết Giang, quen biết vô số quan viên tô tùng. Vương Dụng và Vương Sùng Cố đều đã nói cho y biết Từ Các Lão là địa chủ lớn nhất Tùng Giang, hơn 1/3 bông vải đương địa sản xuất của ông ta, thậm chí khu Giang Tô mà y sắp quản hạt cũng có mấy trăm khoảnh vườn dâu chiếm 1/5 cung ứng kén tằm. Một khoảnh chừng 6,6667 hecta. Phải biết rằng bông vải Tùng Giang và tơ lụa Tô Châu đều là thứ hàng nổi tiếng nhất Minh Triều, mà Từ Gia lại không chế tỷ lệ lớn tài nguyên này, sự giàu có của ông ta hơn Triệu Văn Hoa xa. So sánh trạch viện hai nhà Từ Triệu, Thẩm Mặc không khỏi cảm thán. Từ Các Lão hôm nay mặc một bộ thường phục ở nhà, trông giống như một vị tiên sinh dạy học trong thư phòng, thân thiết kéo tay Thẩm Mặc vào trong hậu đường u tĩnh ngồi xuống. Trên bàn thức ăn rất thịnh soạn, đủ thể hiện thành ý của chủ nhân. Một bát thịt đông pha, một chén hoàng nê loa, vịt bát bảo, cải xào thịt gà. Có món ăn ngon đương nhiên phải có mỹ tửu, một bình Thiệu Hưng Hoa Điêu 10 năm, được hâm trong bồn nước nóng, trong bồn có vài quả mai mấy nhát gừng, một cảm giác ấm nồng tha hương gặp cố nhân lan đi trong lòng. Từ Giai cười giới thiệu, những món này do sư mẫu người tự xuống bếp làm đó, tài nghệ bà ấy không dễ dàng lộ ra đâu, nếu chẳng phải nghe nói hôm nay có Sao Văn Khôi tới thì ta cũng không được khẩu phúc này. Thẩm Mặc giật mình, sư mẫu quá yêu, làm ân sư nói đùa rồi, liền châm rượu cho Từ Các Lão. Từ Giai cười khà khà, rượu phương Bắc mạnh quá, người phương Nam chúng ta cứ uống hoa điêu thôi. Cung kính mời Từ Các Lão một chén, Thẩm Mặc nói. Học sinh từng ăn món ăn Tùng Giang, kiểu món ăn đó tươi, ngọt tinh tế, có thể làm cho người thường thành câm. Ồ còn là chuyên gia nữa, vậy ngươi có biết trong món ăn Tùng Giang món nào quan trọng nhất? Là, Thẩm Mặc chỉ vào một cái đĩa. Có phải là hoàng nê loa? Đúng thế, Từ Giai cười khoan khoái. Nếu món hoàng nê loa này không làm tốt thì không nói tới mấy món kia nữa, nào thử một chút đi. Thẩm Mặc cũng không chối từ, cắp mấy miệng cho vào miệng nếm thử, chỉ thấy vị tanh đậm, vị rượu thuần, mặn tươi hợp nhất, dư vị quân lấy lưỡi. Không kìm được buông một tiếng khen, tươi như muốn rụng lông mày. Tác giả là người địa phương, hay dùng câu nói nghe kỳ cục chịu vậy. Lời khen này làm Từ Các Lão xưa nay luôn ung dung bình thản mặt mày trở nên hớn hở, đích thân rót rượu cho Thẩm Mặc cười nói. Người phương Bắc tới nhà ta ăn cơm đều nói, món ăn Tùng Giang cái gì cũng được, chỉ mỗi tội món hoàng nê loa này khó ăn món chết, không biết có vị quái gì, hơn nữa lại còn sống. Ông ta nói rất nghiêm túc, cho nên về sau ta học khôn, mời người phương Bắc ăn cơm không đưa món này lên nữa, uổng phí của trời. Nói xong bật cười, Thẩm Mặc tất nhiên cũng cười theo. Hoàng nê loa khai vị uống một chén hoa điêu Từ Các Lão liền mời Thẩm Mặc nếm mấy món ăn khác quả nhiên hương vị trọn vẹn làm người ăn dễ dàng nhận ra thành ý của chủ nhân. Qua 3 tuần rượu Từ Các Lão mới mở chủ đề. Lần này ngươi đi phương Nam vốn là làm chi phủ Hàng Châu nhưng Nghiêm Các Lão lại đề xuất để Trạng Nguyên khoa trước đường Nhữ Tập đảm nhận bệ hạ không tiện bẽ mặt ông ta nên chuyển ngươi sang Tô Châu. có điều người cũng không cần để bụng, tục ngữ nói trên trời có thiên đàng, hạ giới có tô hàng, có thể thấy hai nơi này chẳng khác biệt. Góc truyện audio.com, gì, hơn nữa Hàng Châu có tổng đốc, có tuần phủ, có bố chính sứ, án sát sứ, bốn bà quản một mình đứa con dâu ngươi, chẳng bằng tới Tô Châu cho thoải mái. Thẩm Mặc gật đầu phụ họa mấy câu, đây đã là chuyện gạo nấu thành cơm rồi, Từ Giai không thể chỉ lấy cơm nguội ra hâm nóng, chắc chắn là có dụng ý khác. Quả nhiên nghe thấy từ các lão chuyển đề tài. Nhưng người tới Tô Châu cũng không thể thuận buồm xuôi gió, hiện giờ trong triều có một số kẻ coi chuyện ngươi làm là miệng thịt béo bở chắc chắn sẽ ngoạm thật mạnh, còn đối với đám hải thương Mân Chiết mà nói, thì ngươi đập nồi cơm của bọn chúng sẽ không để yên cho ngươi đâu. Thẩm Mặc gật đầu đáp, lời này Lục Đô Đốc cũng đã nhắc học sinh, có điều ngươi cũng không cần quá bi quan, vì tuyệt đại đa số vẫn ủng hộ mở cấm biển. Từ Giai giảm áp lực cho y, theo ta biết hải thương độc quyền buôn lậu cố ý ép giá, sớm đã khiến rất nhiều người oán hận. Từ khi nghe triều đình muốn mở lại thị bạc ti, đại đa số đã ngừng giao dịch với hải thương, đợi đại cứu tinh ngươi tới giải cứu. Ngươi phải tiếp xúc với những người đó nhiều một chút, cố gắng đoàn kết bọn họ chống lại áp lực các phía. Nghe vị từ các lão tôn thờ nói trăm điều làm trăm việc không bằng im lặng, không ngờ làm ngược lại bình thường, kiên nhân dạy bảo mình, Thẩm Mặc vừa chăm chú lắng nghe, vừa nghiền ngẫm dụng ý của đối phương. Đối với loại chính khách lõi đời như ông ta mà nói câu vô cớ ân cần, không trộm thì cướp chẳng phải là sự xúc phạm. Theo Thẩm Mặc nghĩ, ông ta sở dĩ làm như thế ít nhất có hai tầng hàm nghĩa. Thứ nhất, quan hệ hai người đã tới mức chặt đứt xương còn dính gân, từ các lão thông qua hành động này ám chỉ địa vị của y trong lòng ông ta, đã đạt tới mục đích hoàn toàn kéo mình vào cùng trận địa. Còn nữa, trong hàm nghĩa những lời vừa rồi, có thể nghe ra từ các lão khéo léo biện hộ cho đại hào tộc Tô Tùng, cái gọi là đoàn kết bọn họ cũng chính là cho bọn họ đặc quyền. Nhưng bất kể thế nào, bề ngoài y đều phải tỏ ra cảm kích nói với Từ Giai. Đa tạ ân sư chỉ điểm bến mê, từ các lão cười vui vẻ, ta chẳng qua chỉ là đàm binh trên giấy thôi, cụ thể phải làm sao còn cần ngươi tới Tô Châu mày mò. Thẩm Mặc gật đầu, học sinh làm việc đứng trước đầu sóng ngọn gió này sớm đã chuẩn bị nghênh tiếp minh thương ám tiễn rồi, nhưng xa rời kinh sư, khó tránh khỏi có kẻ gièm pha, lợi dụng công kích. Điều này ngươi không cần phải lo, bởi vì Nghiêm Đảng ủng hộ mở cấm biển. Từ Giai tiết lộ, mà triều chính đại minh ta sẽ có một khoảng thời gian dài bình ổn vững vàng. Nói rồi đưa cho Thẩm Mặc một bản công báo, cái này hôm nay nội các phát ra, ngươi còn chưa đọc. Thẩm Mặc mở ra xem, thì ra Nghiêm các lão đã tròn nhiệm kỳ 9 năm, tức là lão ta đã phụ chính đúng 18 năm rồi, chỉ thấy Nghiêm Tung dâng tấu nói. Quốc gia hàng năm khoa khảo, quần thần nhận bổng lộc 9 năm theo lệ không được tại chức, huống hồ thần đã đứng đầu đình thần hai khóa, chẳng có công trạng gì, theo thông lệ nên tránh, thì ra là lão ta xin nghỉ hưu quy ẩn. Thẩm Mặc thầm nghĩ, lão gia hỏa này mà nghỉ thật thì tốt biết bao. Nhưng ai cũng biết điều này là không thể, chỉ thấy tiếp theo đó Gia Tĩnh đế ra chiếu khen lão ta trung thành cẩn thận, phò tá 9 năm, công tích phong phú, không cho từ chức, hơn nữa ban yến cho lệ bộ thăng con lão ta làm trung thư xá nhân. Từ, góc truyện audio.com, Giai mặt mang chút vẻ chua chát, đã nhìn thấy chưa, Nghiêm các lão mặc dù tuổi tới bát tuần, nhưng càng già càng tỉnh, không hồ đồ chút nào, bệ hạ vẫn rất coi trọng. Rồi thở dài, trong thượng thư lục bộ, lại bộ Ngô Bằng, công bộ Nghiêm Thế Phiên, binh bộ do lão tướng Hứa Luận thay Dương Bác Đại Tang tạm nghỉ. Lão Hứa gần cổ lai hy, đã muốn yên ổn nghỉ hưu rồi, cho nên tất cả sẽ thỏa hiệp nghe Nghiêm Thế Phiên chỉ huy. Còn về đô sát viện tả đô ngự sử Chu Duyên, hộ bộ thượng thư Phương Độn, hình bộ thượng thư Vương Lê mặc dù có tiết tháo, không dính líu tới Nghiêm Đảng, nhưng chẳng qua là người khôn giữ mình mà thôi. Từ Giai thở dài vô cùng thê lương. Nghiêm Đảng quyền khuynh thiên hạ, với triều đình mà nói là nguy hại cực lớn, nhưng đối với ngươi thì lại là một thời cơ. Ông ta dừng ở đó, nhìn Thẩm Mặc chăm chú nói. Ngươi phải nắm chắc lấy thời cơ này, làm ra công tích thực sự, để thị bạc ti thành chốn tiền lương của Đại Minh, tới khi đó bất kể chính cục như thế nào, ngươi cũng có thể ngồi vững vàng buông câu. Học sinh thụ giáo, Thẩm Mặc đứng dậy nghiêm túc đáp, cách chương.